Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 740, chương 14. Cái gì biện pháp? Emiya đồng dạng phân ra một bộ phận thần thông lực, đưa vào Kiyama Harumi thể nội, kích hoạt lên Kiyama Harumi lực lượng trong cơ thể hạt giống. Loại lực lượng này hạt giống sẽ hoạt hóa Kiyama Harumi đại não, đạt tới cùng loại với NZT-48 hiệu quả. NZT-48 là xuất hiện tại phim Vĩnh Vô Chỉ Cảnh bên trong dược vật. Nó có thể khởi động trong đại não tiềm năng, cũng tại 30 giây bên trong lấy kích thích đại não đầu dây thần kinh kích phát. Nuốt vào dược hoàn về sau phát hiện mình chẳng những đã gặp qua là không quên được. Ngôn ngữ năng lực siêu cường, tinh lực dồi dào, tư duy rõ ràng, hành động nhanh nhẹn. Thậm chí có thể trong nháy mắt đem một chút bình thường không dễ lưu ý đến chi tiết cùng tin tức, một lần nữa tổ hợp và chỉnh lý cũng đạt được suy luận. Loại này dược vật sẽ đả thông ngươi mỗi một cái thần kinh khớp nối, để cho mình có được đã gặp qua là không quên được ký ức cùng siêu cường trí lực. Hơn nữa có thể tại một ngày bên trong học được một môn phức tạp ngôn ngữ, có thể nhẹ nhõm lý giải phức tạp công thức phương trình. Còn có thể để mị lực cá nhân chỉ số kịch liệt tiêu thăng. Trong thời gian ngắn lấy được bất luận người nào hảo cảm. Chỉ bất quá loại thuốc này hoàn có một loại tác dụng phụ. Tấp nập phục dụng NZT-48 về sau ngừng dược hội đầu đau muốn nứt cùng nôn mửa choáng váng. Đồng thời sẽ phát hiện trí nhớ của mình bắt đầu xuất hiện rất nhiều trống không địa phương. Bất quá Emiya đưa cho Kiyama Harumi hạt giống liền không có loại thiếu sót này. Dù sao hạt giống sức mạnh cũng không phải là dược vật, mà là lực lượng. Chỉ cần cỗ lực lượng này không suy yếu, Kiyama Harumi liền có thể một mực bảo trì loại trạng thái này. Hiện tại thế nào? Có lòng tin hay không làm được điểm này? Emiya lại hỏi. Kiyama Harumi lần này không có chối từ, sảng khoái nhẹ gật đầu. Có thể nếm thử một chút. Vậy liền mau chóng. Được rồi. Kiyama Harumi cảm giác thời khắc này, mình trong đại não lại liên miên không ngừng linh cảm bật đi ra. Dĩ vãng học qua tri thức, hiện tại lại có mới trải nghiệm. Nàng không phải tại qua loa Emiya, mà là thật cho là mình có thể làm được điểm này. Nàng vội vội vàng vàng đi trở về, muốn đem những này linh cảm cùng ý nghĩ ghi chép lại tới. Emiya cũng không hề để ý Kiyama Harumi hành vi. Dù sao đối phương là đang vì mình phục vụ, hắn còn không có nhỏ mọn như vậy. Vì để cho Kiyama Harumi mau sớm sắp thành quả lấy ra, Emiya còn cho Kiyama Harumi cung cấp một đài siêu cấp máy tính. Cái này một đài siêu cấp máy tính là Emiya tay xoa ra. Đơn thuần lấy tính toán năng lực mà nói, tự liền học viện đô thị cây tính đồ người thiết kế đều xa xa không bằng. Kiyama Harumi có cái đồ chơi này về sau, chẳng qua là hao tốn mấy ngày thời gian, liền thiết kế ra mới ảo tưởng người đánh xe. Bất quá bởi vì trước đây ảo tưởng người đánh xe có nghiêm trọng tác dụng phụ, dẫn đến rất nhiều không năng lực giả đều sẽ đối ảo tưởng người đánh xe sợ như sợ cọp. Cho nên Emiya đem mới ảo tưởng người đánh xe đổi tên là Ánh Dạng Đông, bởi vì cái đồ chơi này là không năng lực giả Ánh Dạng Đông. Chỉ cần có cái đồ chơi này, liền xem như không năng lực giả cũng có thể có được siêu năng lực. Kiyama Harumi đối với cái này không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao nàng mục đích đã đạt thành. Cái đồ chơi này gọi là ảo tưởng người đánh xe, vẫn là gọi Ánh Dạng Đông, hắn đều không để ý. Nàng đem Ánh Dạng Đông giao cho Emiya về sau, hỏi, ngươi dự định thông qua cái gì con đường đem Ánh Dạng Đông mở rộng ra ngoài? Emiya cái này mấy ngày cũng không có nhàn rỗi. Nghe vậy trên mặt lộ ra một cái nụ cười nói ra. Yên tâm đi, ta đã có phương án suy tính. Học viện đô thị 230 vạn học sinh bên trong, có được năng lực người trung quy là số ít. Trong đó tuyệt đại đa số đều là không năng lực giả. Mà những này không năng lực giả vì bảo đoàn sưởi ấm, liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành cái này đến cái khác không năng lực giả tổ chức. Emiya tại Kiyama Harumi khai phát Ánh Dạng Đông thời điểm, đã tìm được một cái không năng lực giả tổ chức, đồng thời thôi miên trong đó một cái đầu đầu, đem biến thành thuộc hạ của mình. Hắn cầm tới ánh dạng đông về sau, liền cho đầu này lĩnh gọi một cú điện thoại. Nửa giờ sau, học viện đô thị thứ 7 học khu một nhà trong quán cà phê, Emiya gặp được vị này đầu lĩnh, Câu Trận Lợi Đức. Hắn là không năng lực vũ trang người tập đoàn Skill Out người lãnh đạo một trong. Là một cái tinh tinh cao lớn, bắp thịt cả người thiếu niên, hở ra cơ bắp bên trên mặc một bộ tiện nghi áo khoác. Giống như hơi hơi dùng sức quần áo liền sẽ vỡ ra. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn là cũng học viện đô thị học sinh. Emiya lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, rất muốn nhả rãnh đối phương tướng mạo. Hắn phát hiện mực kính thế giới người đều dáng dấp rất sốt ruột. 14 tuổi Steel thân hình cao lớn, là một cái kẻ nghiện thuốc, mà trước mắt Câu Trận Lợi Đức Minh rõ là một cái học sinh. Lại đồng dạng dáng dấp như là tinh tinh đồng dạng. Kanzaki Kaori rõ ràng chỉ có 18 tuổi, nhưng dáng người bạo tạc, thanh âm thành thục, tại tăng thêm học sinh cấp 2 Sokuhu Misaki nhưng lại có người trưởng thành đều xa xa không kịp. Bộ ngực, cái này thế giới đến cùng là thế nào? Đại nhân, tìm ta có chuyện gì sao? Câu Trận Lợi Đức ngồi tại Emiya trước mặt, ngữ điệu lại tương đương u ám. Không có trầm bồng du dương bình thản thanh âm giống như lấy máy móc phun ra giấy photo. Emiya không có để ý. Đem ánh dạng đông cùng một cái tràn đầy hạt giống sức mạnh cái bình. Giao cho hắn. Trở về sau. Đem hạt giống một người một viên gửi đi xuống dưới. Sau đó sử dụng ánh dạng đông. Không bao lâu. Các ngươi liền có thể trở thành năng lực giả. Câu Trận Lợi Đức khó có thể tin nhìn xem Emiya. Đây là sự thực sao? Có phải thật vậy hay không? Ngươi dùng qua liền biết. Yên tâm đi. Không có tác dụng phụ. Emiya nói như thế. Câu Trận Lợi Đức trầm mặc nhìn trước mắt ánh dạng đông cùng tràn đầy hạt giống cái bình. Cuối cùng đem thu vào. Emiya mời đối phương uống một chén cà phê về sau. Liền đưa đến Câu Trận Lợi Đức. Đến ban đêm. Emiya tiếp đến Kamizu Tuma đánh tới điện thoại. Trong điện thoại Kamizu Tuma chỉ nói một câu. Kanzaki Kaori tới cửa. Ngươi nhanh một chút trở về đi. Thế là Emiya một cái thuấn di. Liền chạy về Kamizu Tuma ký túc xá. Trong túc xá. Bốn người vây quanh một cái bàn thấp ngồi xuống đến. Kamizu Tuma ngồi ở bên trái. Index ngồi ở bên cạnh hắn. Mà Kanzaki Kaori cùng Steel thì ngồi tại hai người đối diện. Một mặt đắng chát. Emiya thuấn di sau khi trở về, nhìn thấy hai người biểu lộ, lập tức minh bạch, xem ra các ngươi đã tra rõ ràng, Laura Stewart lừa gạt các ngươi. Kanzaki Kaori cùng Steel biểu lộ càng phát khó coi. Qua một hồi lâu, Kanzaki Kaori mới mở miệng nói ra, các ngươi có biện pháp sao? Nàng sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì bọn hắn tại cái này trong vòng vài ngày đã nghĩ tới hết thảy biện pháp. Nhưng thế nhưng là, mỗi một con đường đều được không thông. Cho nên nàng cùng Steel đã không có biện pháp. Coi bọn nàng lực lượng có thể không có biện pháp cứu vớt Index. Bởi vậy, các nàng đem hy vọng ký thác vào Emiya cùng Kamizu Tuma trên thân. Đã hai người kia cái gì đều biết. Vậy nhất định có biện pháp trợ giúp Index đi. Đương nhiên là có. Kamizu Tuma không chút do dự trả lời. Cái này khiến Kanzaki Kaori cùng Steel mừng rỡ. Câu trả lời này đối với bọn hắn mà nói. Quả thực có thể nói là một loại cứu rỗi. Cái gì biện pháp? Steel vội vàng truy vấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.